Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 53. Đinh Hà đại nhân. Canh 3. Trung thu vui vẻ. Đinh Hà không nói một lời, cả người cũng có loại xxx chó ảo giác. Tông sư cảnh, giết thế nào? Tôn giả đây là nhường chúng ta tới chịu chết à? Hắn trầm ngâm nói, ta nghe ngóng Tô Trạch tông sư tin tức, cũng chính là cái này 1-2 ngày mới truyền ra. Trước lúc này, tất cả mọi người cho là hắn là tam phẩm. Tôn giả đạt được tình báo hẳn là không sai, mà là quá hạn, kia nhóm chúng ta nên như thế nào làm? Hắc Thạch nhíu mày, tâm tình của hắn so Đinh Hà càng thêm hỏng bét. Tự mình thuần túy mẹ nó chính là tay bay vạ gió. Nếu là Đinh Hà cái này chó đồ vật làm việc kiên cố, lần trước liền giết chết Giang Thanh Hòa, nào có hiện tại cái này việc sự tình. Tiếp tục tìm hiểu, Đinh Hà cắt một khối bò bít tết, cười nhấm nuốt, nói, sợ cái gì, chúng ta thân phận cũng không tiết lộ, mà lại ngoài thành có Cuồng Đao cùng Lý Thất hai vị quỷ tướng đại nhân tiếp ứng. Coi như thật bị phát hiện, cũng không phải không có cơ hội đào tẩu. Ba điểm quen thuộc bò bít tết, bắt đầu nhai nuốt, cơ hồ cũng có tơ máu. Hắn liếm môi một cái, nói, ngày mai, ta nghĩ biện pháp tìm người dựng dây, nhìn xem có thể hay không đi bái phỏng Tô Trạch. Nếu là có thể xác định hắn thật sự là tông sư, cũng coi là một cái công lớn. Người điên rồ, Hắc Thạch cũng bị kinh đến. Có thể nghĩ lại, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái là thần giáo lập công tốt biện pháp. Thần giáo bên trong, đẳng cấp lành lạnh, tu vi đến bọn hắn cảnh giới này, cũng chỉ có lập xuống đại công, đạt được ban thưởng, đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, mới có thể cố gắng tiến lên một bước. Nhà hàng Tây cửa ra vào, Tô Trạch theo trên xe taxi đi xuống. Nhà hàng Tây bên trong, một vị tuổi chừng 30 nữ nhân tiến lên đón. Nàng hạ giọng, nói ngay vào điểm chính. Tô Tông Sư, ta là võ đạo cục quản lý ngành tình báo công tác nhân viên. Người ngươi muốn tìm, ngay tại nhà này nhà hàng Tây ăn cơm. Bọn hắn tại, nữ nhân nói một cái ghế lô. Tô Trạch gật đầu, nói, tốt, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành. Thông chi các ngươi người ly khai đi. Nữ nhân có chút chần chờ, cắn răng nói, Tô Tông Sư, có cần hay không, nghĩ biện pháp thông chi trong nhà ăn cái khác dùng cơm người ly khai. Nhà hàng Tây rất nhiều người, dù là Tô Trạch có thể miểu sát trong đó một vị, có thể lục phẩm võ giả, lực phản ứng cùng lực bộc phát biết bao kinh khủng. Còn lại một người, một khi tự bạo, cái này một tòa nhà hàng Tây đều có thể nổ thành phế tích. Không cần, Tô Trạch cất bước đi vào nhà hàng Tây, có áo đuôi tôm nhân viên phục vụ ứng đi lên, nói một ngụm lưu loát ngoại ngữ. Còn là cái gì ngoại ngữ, đối với Tô Trạch tới nói cũng, dù sao hắn nghe không hiểu. Tô Trạch nhíu nhíu mày, không vui nói, nói Trung Văn, ta không hiểu ngoại ngữ. Lời vừa nói ra, người phục vụ kia ngẩn người, chu vi thế mà truyền đến một trận tiếng cười nhẹ. Mấy người đánh giá Tô Trạch, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Gõng đao là một cái tuổi trẻ võ giả, võ giả loại này đại lão thô, thế mà cũng chạy tới ăn cơm Tây. Một tên âu phục dày da trung niên nam tử yêu nhã cắt xuống một khối bò bít tết, sau đó uống một bình rượu đỏ, nhàn nhạt mở miệng, mảy may không có che giấu thanh âm của mình. Hắn là đại lão bản, đã từng nghĩ tới luyện võ, có thể đầu tư rất nhiều, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới chuẩn võ giả trình độ. Về sau, hắn cũng nghĩ thông, luyện võ có cái dám dùng, những cái kia võ giả tân tân khổ khổ luyện cái 3-4 phẩm, không còn phải đem đầu khác đến dây lưng quần, chạy tới khu hoang dã chém giết, không chừng ngày đó liền mất mạng khu hoang dã, liền thi thể cũng không tìm tới, mà tự mình có tiền. Có câu nói rất hay, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Hắn tám vị bảo tiêu, từng cái đều là võ giả, trong đó mạnh nhất một vị, thậm chí là tam phẩm đỉnh phong. Ghen ghét, yêu việt, có lẽ cũng có. Hắn thấy, Tô Trạch cũng liền 18-19 tuổi, trẻ tuổi như vậy võ giả, có thể mạnh bao nhiêu? Tô Trạch bước chân dừng lại, hắn ngẩn người, đảo mắt chu vi, chợt nhịn không được cười nói. Thật không biết rõ, các người cảm giác ưu việt từ đâu mà đến. Cũng bởi vì, sẽ vài câu ngoại ngữ. Không nghĩ tới hôm nay thời đại, thế mà còn có nhiều như vậy liếm chó xính ngoại. Xem thường võ giả, nếu không phải võ giả, liều mạng tại khu hoang dã chém giết, chống cự yêu thú, các người có cơ hội ngồi ở chỗ này ăn cơm tây. Nghe kia khâu ốm mà rên âm nhạc, uống vào cái gọi là rượu nho tiêu xài. Tô Trạch cất bước, đi vào mở miệng trung niên nam tử trước mặt. Trung niên nam tử ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tô Trạch, cười nói, niên kỷ nhẹ nhàng, đạo lý lớn ngược lại là hiểu không ít. Bất quá như người loại này ăn nói suông người, ta đã thấy nhiều, có thể có thành tựu, thật đúng là không có mấy cái. Ngươi nói ta xem thường võ giả. Sai, ngươi nếu là một vị trung phẩm võ giả, ta lập tức phụng ngươi là thượng khách. Ngươi nếu là một tên tông sư, dù là ta bảo ngươi một tiếng ra ra đều được. Tô Trạch vui vẻ, tình cảm con hàng này, chỉ là lần yếu sợ mạnh. Ba tương đương, Tô Trạch một cái tát, quạt tới, trung niên nam tử trực tiếp bị nện ngã xuống đất, miệng đầy tiên huyết. Hàm răng cũng không biết rõ rơi mất mấy khỏa. Lập tức, nhà hàng Tây trở nên bối rối vô cùng. Một chút cách ăn mặc gợi cảm nữ nhân, phát ra tiếng kêu chói tai. Cơm Tây, ngoại ngữ, thượng lưu nhân sĩ phạm vi. Tô Trạch cười lạnh, các ngươi còn sống ở đi qua a? Bây giờ thời đại, cường giả vi tôn, các ngươi đám người này, chỉ có thể coi là phế vật. Ngươi dám đánh ta? Kia trung niên nam tử sắp điên rồi. Hắn cuồng loạn, kêu một tiếng, mấy vị âu phục dày da đại hán theo nhà hàng Tây bên ngoài vọt vào. Lão bản, ba vị bảo tiêu nhìn thấy lão bản nằm ngang trên mặt đất, không khỏi sắc mặt biến hóa, đem đỡ lên. Kia trung niên nam tử bụng mặt, miệng phun bọt máu, mồm miệng không rõ, nói: đánh cho ta chết hắn. Ba vị bảo tiêu vừa muốn động thủ, lúc này một đạo quát chói tai âm thanh truyền đến, các ngươi đang làm gì? Một tòa trong phòng khách, Đinh Hà cất bước đi ra, hắn mặc một bộ quần áo luyện công, gánh vác một thanh trường kiếm, khí độ phi phàm. Cùng hắn cùng nhau Hắc Thạch thì mặc đơn giản ngắn tay. Tháng năm Linh Châu thành nhiệt độ vẫn còn rất cao, bọn hắn dù sao cũng là quanh năm tại khu hoang dã chém giết lục phẩm cao thủ. Trên thân hung lệ chi khí khó mà che giấu. Đi tới về sau, lập tức toàn bộ nhà hàng Tây cũng yên tĩnh trở lại. Kia trung niên nam tử trông thấy Đinh Hà, con mắt bỗng nhiên sáng lên, còng lưng eo, chạy chậm tới, cười quyến rũ nói, Đinh Hà đại nhân, ngài theo khu hoang dã trở về rồi. Ngài lần này ra ngoài một tháng a, ta ngày hôm qua còn lẩm bẩm, làm sao không thấy Đinh Hà đại nhân trở về. PS, chúc mọi người Tết Trung Thu vui vẻ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.